hai cái vừa nãy là phôi đản hỗn đản trưởng thành biến dạng, vương bát đản mới là suối quẩy đản. Tiểu tứ tử chớp mắt, phụ thân thật nhiều đản nga. Công tôn nhoẻn miệng cười cười, thì đó, cái này gọi là kê đa bất hạ đản, nhân đa hạt đảo loạn. Nói xong hung hăng khinh bỉ liếc Triệu Phổ. Chú thích, cô này như kiểu chơi chữ, vì nó có cách đọc lấy âm với nhau, dịch nghĩa. Nhiều con gà thì không đẻ trứng được, nhiều người thì thích gây rắc rối, mang ý nghĩa châm biếm, ý nói đã vô tích sự còn hay làm loạn. Triệu Phổ cúi đầu ăn, tâm nói, má nó, thư sinh quả nhiên đều không biết nói lý lẽ.